NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Kịch ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trường phần 1, tập 1, cảnh đánh nhau, lần thứ 30. Chỉ Niên, xin lỗi vì đã ở phòng toàn người giàu có. Xin lỗi vì tôi nghèo khổ. Đêm nay tôi sẽ qua phòng khác ngủ nhờ, mai lập tức xin đổi ngay. Tả Trác đi tới nắm lấy vai Chỉ Niên xoay lại, đấm thật mạnh một cái. Tả Trác, đừng có lên mặt ở đây. Chỉ Niên, đạo diễn, cắt, Tả Trác vội vàng đỡ Chỉ Niên dậy. Mếu máo nhìn bên má bị đánh hơn 30 lần ấy. Trạch Dương lấy áo khoác giày ngay. Thời tiết lạnh như thế mà cậu chỉ được mặc áo phông mỏng. Thiệu Phong chuẩn bị ghế tựa. Y Nam lấy sẵn cốc nước ấm luôn. Đạo diễn, gấu, tôi nói cậu phải đấm cho thật thật vào cơ mà. Chỉ thấy mỗi Chỉ Niên cố gắng gồng cơ mặt thôi. Tả Trác, không được, làm sao mà đánh Chỉ Niên được. Chỉ Niên, làm ơn, đánh một lần rồi xong đi. Tập 4, cảnh đút cháo. Lần 1, Chỉ Niên, bỏ tôi ra, mấy người, Thiệu Phong với Tả Trác ghì chặt người Chỉ Niên lại để cho Trạch Dương đút cháo. Y Nam nắm lấy tóc cậu không cho quay nghiêng ngửa. Ấy, nhưng mà động tác của họ hình như có hơi mạnh. Chỉ Niên trông sợ thật kìa. Gấu, cát, làm tốt lắm. Đấm thì hỏng liên tục mà cái này tốt hơn này. Bốn người, không có, vì quen giữ người cậu ấy lại rồi. Ở nhà cũng rất lười ăn. Chỉ Niên, tập 5, cảnh trong lớp học. Bọn họ có đi lấy vợ cũng sẽ xây một biệt lập cho cậu. Nhốt cậu lại trong đó tới khi chết mà thôi. Trạch Dương, lời thoại kiểu gì thế này? Cái con gấu kia, Chỉ Niên, vui mừng, vỗ tay. Các cậu cứ lấy vợ đi. Tôi sẽ đi chúc mừng đủ. Bốn người, còn lâu, ai lấy vợ làm chó? Thiệu Phong, hết cảnh quay thì bế cậu ấy về ngay. Không cho ở lại giao lưu với ai hết. Chỉ Niên, tập 6, cảnh quán ba. Chỉ Niên nhận lấy đồ thay mà phì cười. Trang phục vừa mỏng vừa gợi cảm. Còn thấy rõ được eo với đầu ti nữa. Bốn người đồng loạt che đi bên dưới. Còn đang quay phim, không thể hành sự được. Phỏng vấn sau buổi quay. Trạch Dương, cậu ấy ở nhà còn gợi cảm hơn. Thường là không mặc gì hết. Chỉ Niên, chứ không phải mấy người không cho tôi đồ à, Y Nam. Nói nhỏ, cậu ấy ở nhà không có mặc đồ, còn bị đeo xích chó nữa. Tình thù lắm, Chỉ Niên, tập 7, cưỡng bức tập thể, Chỉ Niên, hức, tên khốn kiếp, tao phải giết mày, gấu, tốt lắm, Chỉ Niên nhập tâm tốt ghê ha. Chỉ Niên, tôi muốn giết cậu ta thật, gấu, nghỉ giải lao thôi, không ai cởi dây trói cho Chỉ Niên hết nha. Y Nam, nào, oản tù tì xem ai làm Niên Niên trước đi. Chỉ Niên, không được, hôm qua đã tập mẫu ở nhà rồi. Không làm nữa đâu, các tập phải quay cảnh đeo vòng dương vật, gậy niệu đạo và chứng dung. Chỉ Niên nhăn nhó chịu đau khi diễn những cảnh ấy. Cả bọn ai cũng cố gắng hoàn thành thật tốt các cảnh. Ngoại trừ Y Nam, gấu, Y Nam, ông để lỗi nhiều quá nha. Y Nam, xin lỗi. Tôi chưa học thuộc thoại. Chỉ Niên, chưa học thuộc cái đấm. Cậu ta cố tình thì có. Ai tăng mức của chứng dung lên đấy. Tập 24, dưới tầng hầm, Thẩm Diệp, Lưu Chỉ Niên nhỉ. Nếu mục đích của cậu là tiền, thì để từng người ở đây làm cậu đi. Tôi trả gấp 5 lần số tiền mấy đứa kia cho cậu. Diễn viên quần chúng lao vào cởi xé quần áo của Chỉ Niên ra. Tiếng la hét được quay lại đầy chân thật. Chờ khi có tiếng hô cắt mới dừng lại. Thẩm Diệp, để em chịu khổ rồi. Thẩm Diệp không chờ nhân viên đưa áo mà trực tiếp cởi áo của mình ra khoác cho Chỉ Niên luôn. Che chắn cẩn thận trước ống kính để cơ thể không bị quay nhiều quá. Chỉ Niên, cười tươi, bật ngón cái. Chú đúng là chu đáo nhất đấy. Trạch Dương nghe tin đã quay xong nên vội xuống hầm ngay. Thấy Chỉ Niên mặc áo của Thẩm Diệp mà cau mày. Không kiêng nể ném sang một bên để thay bằng áo của mình. Tiện tay bế cậu đi luôn. Trạch Dương, ai cho quay cảnh nhiều người được chạm vào Tiểu Niên như thế hả? Cả cậu nữa, sao lại mặc áo của cậu Diệp chứ? Chỉ Niên, dướn mày. Cậu đang quát tôi đấy à, Trạch Dương? Không có, tôi tự quát tôi thôi. Tối nay về cho cậu ăn kem nhé. Nhưng mà phải tắm trước đã. Chỉ Niên, hoàn thành cảnh quay cuối cùng của phần 1. Tác giả không có được nghỉ ngơi chút nào. Gấu, nào nào, chụp ảnh tập thể tất cả nào. Thiệu Phong, tôi muốn đứng cạnh Chỉ Niên cơ. Trong chuyện đã không có đất diễn rồi. Tả Trác, đúng đấy. Toàn là cảnh đánh đập em bé của bọn tôi. Y Nam, cậu ấy còn ghét tôi nhất chuyện đây này. Chỉ Niên bị kéo hết bên này đến bên kia. Ông nào cũng không chịu nhường. Cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết. Chỉ Niên, tôi sẽ đứng cạnh chú Diệp với em gái. Hết, với lại hôm nay đóng máy rồi. Tôi sẽ về nhà mình. Không ở với các cậu đâu. Chỉ Niên ở nhà toàn bị xích chân lại. Không được đi chơi với nhân viên trong đoàn. Không được đi nhậu cuối năm. Nhân lúc được nghỉ vài ngày phải xa bọn họ mới được. Đằng nào sang phần mới lại phải quay về rồi. Cả trong chuyện lẫn ngoài đời đều bị kiểm soát thế này. Bốn người, tôi đèo cậu về. Lời vừa dứt, cả bốn quay ra nhìn nhau đầy hằn học. Quyết định bằng cách oản tù tì như cũ. Trạch Dương vẫn luôn là người thắng cuộc. Tất cả phải nhờ cái đầu cả đấy. Nhưng khi quay ra, còn mỗi tác giả thu dọn hành lý thôi. Trạch Dương, mà, Tiểu Niên đâu rồi? Gấu, em, trong lúc mọi người cãi nhau, em đi xe với chú Diệp rồi. Lời tác giả, phần 1 đã kết thúc và sang phần 2 được vài tập. Gấu xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Từng cái vốt, comment đều là động lực rất to lớn với Gấu. Cúi đầu chân thành cảm ơn Gấu luôn ghi nhận những góp ý và sẽ sửa đổi sao cho phù hợp. Mong rằng dù cái kết có thế nào, mọi người sẽ theo bộ truyện đến kết. Gấu chỉ không nghĩ một bộ truyện có nguy cơ drop như ẻm lại được đón nhận như thế. Cũng là lần đầu Gấu viết NP, nên có sai sót mong được bỏ qua. TT, bonus. Sang phần 2 rồi, Chỉ Niên quay về sống chung tiếp rồi, cách chương.